Thần y Lâm cứu em đi. Chương 158. Góc truyện audio.com. Chấm. Một đêm trôi qua, Lý Vân Tịch bị mất ngủ. Cô lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Lâm Trác Úy rất kỳ lạ. Anh ngủ còn chưa tỉnh dậy. Nói một câu không khoa trương. Nếu Quang Anh ở Nghĩa Trang thì chất lượng giấc ngủ cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Lý Vân Tịch mở mắt ra. Dưới mắt có hai quầng thâm đen đậm. Cô nhìn trên sàn nhà. Nệm trải dưới đất cũng biến mất không thấy. Đột nhiên trong phòng thiếu đi một người khiến Lý Vân Tịch có chút khó chịu. Khi thức dậy, cô nhìn vào gương và phát hiện ra quầng thâm đen đậm dưới mắt của mình. Lý Vân Tịch cau mày. Cô cầm lấy đồ make up và trang điểm nhẹ nhàng cho mình. Nhưng cô cảm thấy vẫn không che được. Cô liền lấy một chiếc kính râm, đeo lên mặt rồi đi thẳng ra ngoài. Cả hai người Trương Mẫn, Lý Hữu Phú đang ngồi trong phòng khách. Trong nhà có cô bé Tiểu Như. Cô ta làm hết tất cả mọi thứ. Trương Mẫn đã dậy từ sáng sớm để xem một bộ phim gia đình. Còn Lý Hữu Phú thì lấy báo và đang đọc tin tức. Khi nhìn thấy con gái Lý Vân Tịch đi ra, hai người đều nhìn cô. Trương Mẫn hỏi trước một câu. Vân Tịch à, làm sao vậy? Cái tên Lâm Trác Úy đêm qua không về sao? Lý Vân Tịch cúi đầu. Cô lúng túng. Không, không có. Bố mẹ, con đến công ty đi làm nha. Nói xong, cô không dừng lại nữa. Quay người vội vàng rời đi. Trương Mẫn nhìn theo bóng lưng của con gái. Trong đầu bà ấy cảm thấy khó hiểu. Tình huống gì đây? Tại sao sau một đêm, con gái lại kỳ lạ như vậy chứ? Ông Lý, anh có nhìn thấy không? Hôm nay con gái uống nhầm thuốc rồi. Thất lạc hồn phách giống dáng vẻ gì vậy? Trương Mẫn quay đầu nhìn về phía chồng Lý Hữu Phú và không ngừng than thở. Nhưng không ngờ rằng, Lý Hữu Phú hoàn toàn không động tĩnh gì. Lúc này, tất cả sự chú ý của ông ta đều đổ dồn vào tờ báo. Sắc mặt của ông ta tái xanh đến mức đáng sợ. Trương Mẫn nhìn ông ta không nói gì. Nhất thời bà ấy cảm thấy lo lắng. Bà ấy bước nhanh đến, vỗ vào vai Lý Hữu Phú và hỏi một câu. Này, ông Lý, anh giở trò quỷ ma gì vậy? Em nói chuyện với anh đấy. Chẳng lẽ anh không nghe thấy sao? Lý Hữu Phú còn chưa lên tiếng. Chỉ thấy tờ báo trên tay ông ta run lên. Lúc này Trương Mẫn mới phát hiện có điều gì đó không ổn. Bà ấy kề sát lại để nhìn kỹ hơn một chút. Trong phút chốc, sắc mặt của bà ấy cũng thay đổi. Lâm Trác Úy, con rể của nhà họ Lý đã lên báo. Điều khó chịu nhất là gì? Trên báo đã nói rằng, cô cả nhà họ Trương bị bệnh. Trương Thắng Bưu đã bắt trước nhà họ Lý chữa bệnh tuyển dề. Thật sự trùng hợp, bệnh cũng tương tự đều được. Nhưng điều làm cho người ta giờ khóc giờ cười là gì? Ngay cả bác sĩ ra tay cũng đều cùng một người. Có khôi hài hay không chứ? Đối với người khác đó là một câu chuyện khôi hài. Nhưng đối với nhà họ Lý mà nói, thực sự là một điều đáng xấu hổ. Vầng hào quang trên đầu Lâm Trác Úy là con rể nhà họ Lý. Nhưng lại chạy đến chữa bệnh cho con gái của nhà họ Trương sao? Điều quan trọng nhất là gì? Trên báo còn viết rất rõ ràng. Chữa bệnh tuyển dễ. Lâm Trác Úy này làm vậy có ý gì chứ? Không có thể diện sao? Ở bên nhà họ Lý này anh đã chữa hết bệnh một lần rồi. Cũng đã vào ở rễ nhà họ Lý và trở thành chồng của Lý Vân Tịch rồi. Bây giờ ý anh là sao? Ăn trong chén còn phải nhìn xem trong nồi sao? Khó trách Lý Vân Tịch lại thẹn quá hóa giận và buồn bực. Cách chương.